Thánh gióng tại tu chân giới. Chương 18, Thanh Hà, không phải là thường nhân. Góc truyện audio.com. Bữa cơm thân mật gia đình diễn ra vui vẻ. Ngôi nhà nhỏ của gióng dường như có thêm sức sống hơn mọi ngày. Gióng nhìn khuôn mặt luôn mỉm cười của mẫu thân mà thầm nghĩ. Giá như mình lớn hơn chút có thể kiếm cho người vài nàng dâu, có lẽ sau này mình lang bạt người sẽ được đỡ đần phần nào. Nhưng sứ mệnh còn trên vai. Mẫu thân ơi, có lẽ đời này nhi tử khó làm tròn chữ hiếu. Cha Long, Quần Tiên, Đại Việt vẫn đang chờ con đến. Con phải biến cường, thật nhanh nào có thể quan tâm nữ nhi tình trường. Ăn uống xong mọi người ra sạp ngoài sân ngồi hàn huyên. Nhị nữ thay nhau diễn luyện kiếm pháp, người thì ôm gióng trong lòng, nói chuyện với Thanh Hà chỉ trỏ người đang diễn luyện dưới sân. Thanh Hà nhìn nhị nữ thay nhau diễn luyện thì gật đầu. Không hổ là nhị linh căn, tốc độ tu luyện nhanh hơn thường nhân. Tư chất không tệ, mới từng này tuổi đã tu luyện ra rõ bộ dáng. Nhị linh căn được coi như tinh anh trong những tu luyện giả. Chỉ dưới nhất linh thiên tài. Nhưng nhất linh đâu dễ gặp như vậy. Nhị nữ diễn luyện uyển chuyển khi nhanh khi chậm. Váy áo tung bay như đùa giỡn với những bông tuyết nhỏ, diễn luyện xong liền đi về phía sạp hỏi Thanh Hà. Thầm thầm, Tiểu Ngọc, Tiểu Vân diễn luyện thế nào? Có gì cần sửa đổi không ạ? Hỏi như vậy theo lẽ lịch sự thôi. Các nàng không trông mong gì, vì theo mắt các nàng thấy thì trên người Thanh Hà không cảm nhận chút linh khí nào. Vì theo lẽ thường người tu luyện không nhìn thấy tu vi cảnh giới của đối phương. Một là người có cảnh giới cao hơn quá nhiều. Hai là cơ bản không hề tu luyện. Nói chính xác chỉ là phàm nhân mà thôi. Hiển nhiên nhị nữ nghiêng về ý sau hơn, vì theo biểu hiện của Thanh Hà thường ngày giống với phàm nhân, vì nếu tu vi cao cường hẳn mọi người trong thôn cũng đàm luận ít nhiều. Thanh Hà nhìn nhị nữ mỉm cười hài lòng nói. Tiểu Ngọc, con diễn luyện hẳn là lưu thủy kiếm pháp của Trúc gia. Lưu thủy kiếm pháp được phòng theo sự chuyển động thủy. Thủy khi nhanh khi chậm, uyển chuyển hài hòa, khi đứng lặng nhẹ nhàng, bình yên, khi mạnh mẽ dứt khoát, khi bùng nổ sôi trào. Con tuy luyện đã có hình nhưng thiếu thân. Con nên dành thời gian cảm ngộ bên sông hồ, thác nước sẽ rất tốt cho sự cảm ngộ lưu thủy kiếm. Còn Tiểu Vân thanh mộc kiếm pháp. Mộc tính vững chãi, bền bỉ, khi mềm dẻo lúc cứng rắn như thành đồng vách sắt, mềm như cánh hồng trước gió. Con cũng giống Tiểu Ngọc nắm hình thiếu thân, rừng trúc thôn ta khá phù hợp với cảm ngộ của con. Nhị nữ từ không mong đợi đến há hốc ngạc nhiên, rồi đến chăm chú lắng nghe dạy bảo. Có đôi chút ngộ đạo, nghe giảng xong nhún chân cảm tạ nàng, đa tạ thầm thầm chỉ dạy. Tiểu Ngọc, Tiêu Vân ghi nhớ, đúng là trẻ nhỏ dễ bảo, mới nói đôi chút mà đã có chút sở ngộ. Nàng gật đầu, cố gắng tu luyện, đường các con đi còn rất dài. Bản tâm luôn vững vàng tự tin ắt sẽ thành. Vâng, nhị nữ cung kính đáp vâng rồi ngồi xuống hai bên Thanh Hà. Gióng ngồi nhìn mẫu thân mắt tròn mắt dẹt, thường ngày không thấy người tu luyện. Gióng cũng không nhìn thấy tu vi hay linh khí trong người nàng. Nhưng hôm nay sự diễn giải này, cho thấy mẫu thân có lý giải sâu về kiếm thuật cũng như về đại đạo. Thanh Hà thấy nhi tử nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ như suy đoán gì gì đó. Nàng hỏi, Minh Minh đang nghĩ gì vậy? Nghe mẫu thân hỏi, gióng mơ hồ đáp lời. Không lẽ mẫu thân là lão bà biến thái? Thanh Hà và nhị nữ ngẩn người. Nhị nữ nhìn nhau nghĩ ngợi, có thể lắm chứ? Thanh Hà thì cười cười hỏi lại, sao con lại hỏi vậy? Gióng biết mình lỡ lời, gãi đầu hì hì đáp lời mẫu thân. Người ta hay gọi mấy bà tu vi cao thâm nhưng vẻ ngoài luôn giữ sự trẻ trung của thiếu nữ để lừa dối thường nhân, nhưng trong lòng lại không có gì không? Biết, nghe suy luận của nhi tử, nàng cốc nhẹ đầu nhi tử. Cười nói, ngốc tử, ta mà là lão bà thì con mới có chừng này tuổi thôi sao? Ta chỉ là có đôi chút mắt nhìn thôi. Đôi mắt sinh ra là để nhìn nhận đánh giá. Ngày trước ta nhìn phụ thân con tu luyện gì cũng có thể biết đôi chút. Ui ra, bị mẫu thân cốc đầu, gióng làm bộ ôm đầu lăn lộn. Chúng nữ nhìn hành động trẻ con của gióng thì ôm đầu nắc nẻ. Trời đã dần khuya, Thanh Hà dặn nhị nữ nên trở về nhà. Nhị nữ cúi chào rồi tạm biệt ra về. Thanh Hà bế gióng nhìn theo một chút rồi quay vào nhà. Trúc Ngọc với Tiểu Vân cáo từ Thanh Hà về nhà. Trước đó không quên bẹo má gióng một cái thích thú. Trên đường về không ai nói với ai một câu mà mải mê suy nghĩ lời dạy của Thanh Hà. Đi đến giữa thôn thì hai người tách ra vì đã đến Trúc gia. Còn nhà của Tiểu Vân ở đầu thôn, đại tiểu thư đã về. Trúc Ngọc tiến vào cửa, nàng mải suy nghĩ mà không nghe tiếng chào của gia nhân. Đi qua sân luyện võ, cũng không thấy phụ thân ở đó nhìn mình. Trúc Thanh thấy trưởng nữ nhà mình đi qua mà không như mọi khi thiếu tít. Hôm nay lại như không thấy mình. Hắn ngẫm nghĩ đúng là gái lớn là con người ta. Hắn lớn tiếng gọi nhi nữ, Ngọc Nhi, mãi mê suy nghĩ mà giật mình nghe gọi tên thấy là phụ thân. Tưởng phụ thân trách mắng, nàng bẽn lén tiến về gần cha cúi đầu lúng túng. Phụ thân, nhìn con gái tiến lại mình như người mắc tội, Trúc Thanh bật cười hỏi. Nhi nữ của ta có điều gì khiến con băn khoăn vậy? Thấy cha chỉ hỏi han không trách mắng gì, nàng thở phào thuật lại chuyện ngày hôm nay. Đặc biệt đề cập đến việc mình đang suy nghĩ lời nói của Thanh Hà. Chấm, nghe nhi nữ thuật lại mọi chuyện, ông có điều ngẫm nghĩ. Thủy khi nhẹ nhàng uyển chuyển, khi bùng nổ sôi trào, thiên biến vạn hóa, hảo không hổ là Thanh Hà. Vỗ nhẹ nhẹ vai nhi nữ, ông nói, con hãy ghi nhớ lời thầm thầm, sau này hãy qua lại hỏi han người thường xuyên hơn, con hãy nhớ thầm thầm của con không phải là thường nhân. Thôi giờ con đi nghỉ ngơi đi. Trúc Ngọc ứng lời rồi nàng đi về phòng. Trong lòng nàng vui sướng cha không trách mắng mình vì quan tâm quá mức đến Tần Minh mà còn khuyến khích mình năng qua lại. Nàng tung tăng vui vẻ. Nhìn nhi nữ vui vẻ, ông cũng thấy vui lây. Bất kỳ người phụ thân nào sống trọn đời cũng chỉ mong thấy được niềm vui trên khuôn mặt nhi tử của mình mà thôi. Khi bóng Trúc Ngọc khuất đi, ông thở dài nhìn về hướng ngôi nhà trúc nhỏ cuối trang. Thanh Hà, hắn nhớ ngày ấy, ngày mà băng tuyết phủ kín trúc gia trang lạnh lẽo. Tiếng gào khóc tang thương của người thiếu nữ như vang vọng vào tâm can người khác. Cách chương.